Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 45, mà mây trôi đã rơi lả tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thiên cơ thần thông, danh xưng là nhất định được thiên cơ một tuyến, là trong nháy mắt phát sinh vô số lựa chọn bên trong, bắt giữ chuẩn xác nhất, tinh diệu nhất. Một tay của thần, tại sau khi thần thông nở hoa, càng là có thể liền mở mấy tay, từng bước tối ưu. Cậy vào cái môn thần thông này, Trần Toán tại bên trong cùng cảnh ít có đối thủ. Tại cảnh mục trong chiến tranh cũng là nhiều lần chém cường địch, thành lập uy danh, hoàn thành công lao và sự nghiệp sơ bộ tích lũy. Đương nhiên, thiên địa chi lý, không thể tận đỉnh. Cho dù là thiên cơ, thần thông, cũng có nó giới hạn chỗ, Trần Toán không thể nào chính xác cầm tới trên đời này. Chính xác nhất, lựa chọn, nội phủ tu sĩ nhìn thấy. Chính xác nhất, cùng đương thời chân nhân nhìn thấy. Chính xác nhất, chẳng lẽ có thể giống nhau, cái gọi là chân lý, tại khác biệt thời đại, khác biệt hoàn cảnh, cũng thường thường sẽ có biến hóa. Cho nên thần thông thiên cơ đoạt được, một tay của thần, cũng chỉ là tại một loại nào đó lựa chọn tốt nhất hạn chế xuống, tỉ như lấy hắn hiện tại tu vi là thần lâm cảnh, cái này tốt nhất một tay, ước chừng là biết lấy tầm mắt của tu vi động chân làm ra. Lấy cao tính thấp, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Mà Trần Toán tại mắt thấy Khương Vọng cùng Trung Ly Viêm một trận chiến này về sau, liền tính 13 lần, là 7 thắng 6 thua kết quả. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như có chút ưu thế, nhưng vấn đề ở chỗ, hôm nay Đài Thanh Nha một trận chiến này, tại toàn bộ hành trình áp chế đối thủ tình huống phía dưới, Khương Vọng tuyệt đối không có thể hiện ra đỉnh phong lực lượng, hắn cũng là đem chính mình thực lực đỉnh phong thay vào đi tính toán. Song phương chân chính lực lượng đỉnh phong so sánh, chỉ sợ sẽ rất khốc liệt, quả thật chân thực chém giết có vô số loại khả năng, quái toán không thể nào hoàn toàn đoán chừng. Nhưng hắn rõ ràng hơn một điểm, Khương Vọng tuyệt đối là hiện thế cấp cao nhất chiến đấu thiên tài, bên trong chính thức liều mạng tranh đấu, biểu hiện chỉ biết càng tốt hơn, sẽ không càng kém. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm qua. Cho nên hắn thở dài, hắn không phải một cái người có vận khí tốt, hoặc là thiên cơ không ứng. Nhân đạo thường thiếu, đạo lịch 3919 năm hội Hoàng Hà, vốn nên là hắn dương danh lập vạn trường hợp. Nhưng lại không lý do bị liên lụy, liền xuất tràng cơ hội đều không có. Cảnh quốc hết thảy vinh quang, vì thái ngu chân nhân lý nhất chỗ độc hưởng. Cùng năm phát sinh chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, cảnh tề thiên kiêu tranh chấp, vốn cũng là hắn chứng minh chính mình trường hợp. Có thể ngọc hành ngôi sao đổi chủ, Khương Vọng từ thiên ngoại mà đến. Dùng tề thiên kiêu thắng cảnh thiên kiêu, hắn Trần Toán cũng thành bối cảnh. Đông thiên sư sau đến tìm bên trên ngọc hành, cảnh cáo vị kia mới lên cấp ngọc hành tinh quân. Có thể với hắn Trần Toán, thì có ích lợi gì? Một bước chậm, từng bước chậm, cảnh mục chiến đấu hắn thắng được một chút vinh dự, nhưng cùng tề hạ trên chiến trường lấy quân công phong hầu Khương Vọng so sánh, kém không chỉ một bậc. Đương nhiên cái này theo chiến trường tình thế có rất lớn quan hệ, cái gọi là thời vậy vận vậy, nhưng người khác sẽ không như thế nghĩ. Người khác chỉ biết nói, hắn Trần Toán hoàn toàn chính xác không bằng Khương Vọng. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Nguyên, thua không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đến Thảo Nguyên, mang theo cảnh quốc đại thắng mục quốc xu thế, hắn là có lòng chứng minh chính mình. Nhưng lần này là thật đánh không lại. Lúc này người đã tan hết, đấu trường lớn khán đài trống rỗng. Như là thiên cơ luôn luôn tại bên trong bầu trời tìm tòi. Trần Toán nghĩ nghĩ, yên lặng lấy ra một cây nón lá, cho mình đội lên, cảnh mục ở giữa đại chiến mới dừng, nhất là hắn làm sứ giả bên chiến thắng, đáp ứng lời mời đến tham dự lần này thần miện tế ti kế nhiệm điển lễ, nhưng thật ra là rất có một chút lúng túng. Mặc dù mục quốc quan phương nhân vật sẽ không có người nào nhằm vào hắn, nhưng mục quốc bách tính sẽ rất khó cam đoan. Nếu là không che lấp một chút liền đi ra ngoài, chịu mấy cái trứng thối khoai tây nát, coi như có chút khó coi. Khương Vọng đi vào hành lang rất dài, thắng được như thế xinh đẹp, tự nhiên nghênh đón Kiều Lâm mấy tùy tùng ánh mắt sùng bái. Nhất là Kiều Lâm, gọi là một cái vỗ mông ngựa như nước thủy triều. Khương Hầu gia nghiêm túc nghe xong sau, cũng không nghiêm nghị phê bình Kiều tướng quân hành vi nịnh nọt, đối với công tác hộ vệ làm ra chỉ đạo. Cường điệu cầu thật thiết thực thái độ làm việc. Như thế làm hao mòn một hồi thời gian về sau, liền chờ đến Hoàng Xá Lợi tới. Gặp một lần Khương Vọng, Hoàng Xá Lợi nụ cười trên mặt liền nổi lên, trực tiếp đưa qua một cái hộp con sóc. Phần của ngươi, Khương Vọng cũng không khách khí, nhận lấy nhìn một chút, kinh ngạc nói. Nhiều như vậy, Hoàng Xá Lợi nháy nháy mắt, chủ yếu là thời gian quá gấp, chưa kịp vận hành, không phải vậy không thể nào chỉ kiếm như thế điểm. Đánh như thế một hồi, liền cái ra đều không có trả phá, liền kiếm lời nhiều như vậy nguyên thạch, Khương Vọng trong lòng có chút không vững vàng. Ngươi sẽ không chiêu cố ta, vụng trộm cho ta nhiều phân đi. Hoàng Xá Lợi cười ha ha một tiếng, ngươi đây liền cứ yên tâm đi, trước đó nói xong bao nhiêu chính là bao nhiêu, dung mạo ngươi coi như đẹp hơn nữa gấp 10, cũng không khả năng dựa dẫm vào ta nhiều lấy một viên đạo nguyên thạch đi. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp người nước Mục giàu có trình độ. Khương Vọng cảm khái nói, tốn tiền nhiều như vậy chỉ nhìn người khác đánh nhau, mưu đồ gì a? Hoàng Xá Lợi cười nói. Ngươi là đánh giá thấp ngươi bây giờ tiếng tăm, thứ này rất đáng tiền. Khương Vọng nói, tiếng tăm loại vật này, đến như dồn đất, đi như núi sập. Thua một lần liền không có gì có thể quý. Vậy nhưng chưa hẳn, thiên cổ đến nay, danh lợi cái gì quý? Tên chính là lợi, tên chính là quyền, tên chính là khí. Hoàng Xá Lợi nhìn về phía trong tay hắn trường tương tư. Tên nhất nuôi người, tên cũng nuôi khí. Dưỡng thành đại thế cuồn cuộn, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Liền giống với ngươi chui danh kiếm này, danh tiếng của nó càng lớn, linh tính liền càng đủ, như thế liền có thể một mực xứng đôi tu vi của ngươi, không đến mức trái lại thành liên lụy. Có hướng một ngày, có thể chân chính khắc ấn sử sách, cũng chưa biết chừng. Khương Vọng chỉ nói, tên dù nuôi người, thời điểm nuốt người cũng lợi hại. Như có một ngày, bại bởi binh khí xếp hạng không bằng nó. Phía trước tất cả mọi thứ bởi vì tiếng tăm mà kèm theo, đều biết tái giá ra ngoài, uổng phí làm áo cưới. Hoàng Xá Lợi một tay ôm ngực, một tay chống cái cằm. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Khương Thanh Dương, là một cái người bi quan như thế. Rất có thể ta cũng không phải là bi quan. Khương Vọng cười cười, ai cũng sẽ thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Xá Lợi nghĩ nghĩ, lại nói, đúng, chưa qua ngươi cho phép. Ta ghi chép ngươi cùng Trung Ly Viêm một trận chiến này. Ngươi có thể ra cái giá tiền, để ta mua xuống nó quyền ghi chép. Lại hoặc là, nàng lấy ra lưu ảnh thạch, tại trước mặt Khương Vọng lung lay. Đem nó lấy đi, vị này phong cách độc đáo kinh quốc mỹ nhân, rất chân thành nói bổ sung. Ta cam đoan chỉ có cái này một phần, nàng là như thế sán lạn một người, làm nàng thật sự nói lời nói thời điểm, ngươi thật rất khó từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng rời ánh mắt. Ngươi giữ đi, Khương Vọng giọng nói nhẹ nhàng, nếu như đối với trận chiến đấu này có ý nghĩ gì, cũng hoan nghênh ngươi tùy thời cùng ta thảo luận. Tốt, Hoàng Xá Lợi vui vẻ ra mặt, ta đêm nay liền đến tìm ngươi trò chuyện chút, ban đêm muốn tĩnh tỏa, không bằng hẹn vào ngày mai sáng sớm. Cũng được, Hoàng Xá Lợi dáng tươi cười không thay đổi, sáng sớm sương mai chưa ánh sáng, rất thích hợp cùng ngươi gặp mặt. Khương Vọng bại trốn. Mang theo Kiều Lâm đám người đi ra Thương Lang đấu trường, còn không có bao xa, liền có hai nữ tử gấp gáp vội vàng hoảng đuổi theo. Kiều Lâm khoảnh khắc ngăn ở phía trước, giơ kiếm nói. Không được cản rỡ, đây là đại tề Võ An Hầu. Ngươi là người phương nào? Lúc này bầu trời xanh lam, mây trắng bồng bềnh. Hai cái xinh xắn thiếu nữ hướng nơi đó vừa đứng, hoạt bát tươi sáng khí tức thanh xuân, đã là phong cảnh. Đi ở phía trước tuổi trẻ thiếu nữ. Không sợ chút nào, đệm chân quay đầu, vòng qua Kiều Lâm che chắn, đối với Khương Vọng hô. Tiểu nữ tử hốt ngạch liên chân ý, cầu kiến Võ An Hồng. Khương Vọng nhìn nàng một cái, cũng không nhận được, ngược lại là nhận ra đứng tại bên cạnh nàng Ô Nhan Lan Châu. Lúc trước còn biện qua kinh đây, liền khoát tay áo, ra hiệu Kiều Lâm tránh ra, ấm giọng cười nói. Cô nương cản ta, cần làm chuyện gì? Tên là hốt ngạch liên chân ý thảo nguyên nữ tử. Đang nỗ lực xông phá Kiều Lâm ngăn cản lúc, còn hào phóng dũng cảm, lúc này Khương Vọng như thế chạm mặt hỏi một chút, nàng lại lập tức đỏ mặt, lại cái kia ửng đỏ thẳng hướng bên tai lan tràn. Hai tay siết thật chặt một cái túi thơm, ấp úng nửa ngày, hai mắt nhắm lại, duỗi tay ra. Mời ngài nhất thiết phải nhận lấy. Khương Vọng hai tay tiếp nhận, đa tạ cô nương, vừa vặn gần nhất con muỗi quá hung, treo ở trong gian phòng, nghĩ đến có thể bớt lo rất nhiều. Hốt ngạch liên chân ý cả người chóng mặt, nhất thời không biết trong mây trong sương mù, vô ý thức liền chuẩn bị rời đi. So với tỷ muội tốt của mình, Ô Nhan Lan Châu lá gan rõ ràng lớn, dùng sức nhìn Khương Vọng, còn nhô ra bàn tay đến, tính toán đi che Khương Vọng nửa khúc trên mặt, muốn dùng trước mặt cái này cái cằm hình dáng, đi nghiệm chứng trong trí nhớ người kia. Hốt ngạch Liên Chân Ý giật mình tới, kéo nàng lại. Không được vô lễ, Khương Vọng chẳng qua là ôn hòa cười cười, liền dẫn người rời đi. Ai nha ngươi làm gì a? Làm sao dám động tay động chân? Hốt ngạch Liên Chân Ý chưa tỉnh hồn, loại kia kiều diễm hoảng hốt đều bị giật mình. Nàng xuất thân từ Hốt ngạch Liên bộ tộc, chính là tộc trưởng trích nữ. Tại Thảo Nguyên Từ cũng coi như được quý tộc, gặp qua quá nhiều đại nhân vật tính tình quái lạ. Lần này cũng là nhìn quyết đấu nhìn đến cảm xúc không kềm chế được, mới lấy dũng khí đến đưa một cái túi thơm. Là vạn vạn không dám có cái gì mạo phạm cử động. Không nghĩ Ô Nhan Lan Châu nha đầu này mất hồn, dám đi sờ mặt của Tề Quốc Võ An Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi hắn là thần hoa nam tử trên xe xuân sao? Khẩn trương kéo lấy tay của chị em tốt, không còn dám buông lỏng, không ngừng phàn nàn. Người đang suy nghĩ gì đấy, ngốc à nha? May mắn Võ An Hầu tính cách tốt, không tính toán với ngươi, không phải vậy nếu là bởi vậy nổi giận, không phải một mình ngươi muốn xảy ra chuyện. Đồ để đều không gánh nổi ngươi. Hắn vốn chính là cái người rất tốt a, Ô Nhan Lan Châu nói. Nàng bỗng nhiên liền nói nhỏ, quên là quyển sách nào đã nói, có người chú định chẳng qua là kinh hồng nhất cảnh, không nhớ rõ câu trước, không nhớ rõ câu sau, lệch câu này, không biết thế nào nhớ kỹ, lại tại giờ khắc này, bỗng nhiên hiểu được, tính tình cho dù tốt cũng chưa chắc liền biết đối với ngươi tha thứ a. Còn nữa nói hắn là trên chiến trường giết ra đến hầu tước. Người thế nào biết hắn có thể hay không tiện tay cứ như vậy một kiếm. Hốt ngạch Liên Chân Ý còn tại nói không ngừng. Ô Nhan Lan Châu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xanh lam như rửa, một cái bát ngát. Mà lúc trước cái kia đóa rất giống tuấn mã mây trôi, đã rơi là tả. Về mẫn hợp miếu sở quốc sứ giả trụ sở trên đường, Trung Ly Viêm luôn cảm giác người qua đường ánh mắt đều không đúng lắm. Lộ ra hai phần khinh thường, ba phần trào phúng, bốn phần lương bạc. 5 phần đồng tình. Về phần tại sao cộng lại so 10 phần còn nhiều 4 phần, đó là bởi vì người qua đường bên ngoài, còn có chó trên đường. Nhìn cái gì vậy, Trung Ly Viêm nâng bàn tay lên đến chính là một tát tai, tát đến đầu kia chó chăn cừu đang đánh giá hắn tại chỗ chuyển một vòng tròn, ô ô kêu cụp đuôi liền chạy. Hắn chính là Trung Ly Viêm a, ven đường có người nhỏ như vậy vừa nói. Có phải hay không theo Tề Quốc Khương Hầu ra quyết đấu cái kia? Nhìn cái này không may giảng, thua a, cái kia còn có thể thắng. Cũng không nhìn một chút Khương Vọng là ai, thua còn như thế cuồng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, đừng nói, người này tâm nhãn rất nhỏ. Không thấy được chó đều bị đánh rồi, chậc chậc chậc, người nào a, tiếng nghị luận vụn vặt lẻ tẻ, cứ như vậy một vòng truyền vào trong tai. Trung Ly Viêm giận dữ, nói xấu, những người này quả thực là trần trụi nói xấu. Ta Trung Ly Viêm há lại cái tâm nhãn nhỏ, cái này nếu là đặt sở quốc, cho hết các ngươi lưu vong. Nhưng dù sao không phải sở quốc, tâm tình rất không thoải mái trở lại mẫn hợp miếu, Trung Ly Viêm nghĩ nghĩ, chuyển hướng cửa sau. Cẩn thận sờ đến sở quốc sứ giả chỗ khu vực, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong viện. Cái này gọi là vận thế không tốt, hắn dự định không tại đi ra ngoài, vẫn đợi đến kế nhiệm điển lễ bắt đầu. Sau đó hắn liền thấy, đấu chiêu. Đại danh đỉnh đỉnh đấu gia đại thiếu ngay tại ăn dưa mật, ăn đến nước văng khắp nơi, gọi là một cái hương. Dương mắt nhìn thấy hắn, còn hào phóng vẫy vẫy tay. Đến, nếm một ngụm, dưa mật của Thảo Nguyên, thế nhưng là nhất tuyệt, so sánh giá cả hoàng kim đây. Trung Ly Viêm mặt đen lên, người tại ta trong viện làm gì? Đấu chiêu dừng một chút, nhìn xem hắn nói, ta nghĩ nghĩ, muốn chờ tin tức tốt của ngươi, vẫn là phải tại ngươi trong viện chờ. Không phải vậy dễ dàng bỏ qua, như thế nào đây, nhìn ngươi phách lối như vậy, chắc là thắng rồi. Trung Ly Viêm liếc mắt, liên quan gì đến ngươi? Ha, đấu chiêu âm điệu, có một cái rõ ràng cao, nguyên lai thua, Trung Ly Viêm lớn tiếng bác bỏ, kể một ít cái gì, không lấy thành bại luận anh hùng, ai nói đến chuẩn, quá trơn, loại hình, đấu chiêu dáng tươi cười sán lạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến a. Kỳ thực ta cùng Khương Vọng cũng ước chiến. Hắn liếc xéo lấy Trung Ly Viêm, chỉ bất quá đâu, Khương Vọng cảm thấy mình mới từ Thảo Nguyên săn ma trở về, không đủ trạng thái đánh với ta, thỉnh cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. không nghĩ tới ngươi biết gấp gáp như vậy đi mất mặt. Ây, tin còn ở nơi này đâu, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Trung Ly Viêm con mắt bốc hỏa, lầm, đấu người nào đó một mặt hoang mang, không giải, mê mang. Hắn không phải phải tĩnh dưỡng sao, làm sao còn tận dụng mọi thứ cùng ngươi đánh một trận. Chẳng lẽ hắn sẽ như vậy xem thường ngươi, chỉ coi ngươi là cái thêm đồng. Trung Ly Viêm kém chút đem răng cắn nát, nhưng nhất thời cũng phân không ra là Khương Vọng đáng hận hơn, vẫn là đấu chiêu đáng hận hơn, dứt khoát cùng một chỗ hận. Hai cái cẩu tặc, đấu chiêu toàn mặc kệ Trung Ly Viêm tâm tình như thế nào, lắc lắc đầu, một câu tiếp một câu hướng trong lòng của hắn đâm, trên mặt vung. Trung Ly Viêm tức giận bất bình bác bỏ, mà dù sao chiến bại là trần trụi hiện thực, hoàn toàn không có chống đỡ không gian, bị mắng sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đấu chiêu chính mình kỳ thực rất rõ ràng, Trung Ly Viêm hoàn toàn là bị hắn áp chế quá lợi hại, mới có thể đối với đường tu hành chính thống mất đi lòng tin, ngược lại khai thác võ đạo. Vứt bỏ thuật tu võ, tuy nói là thật lớn khí phách. Trung Ly Viêm cũng đích thật là có tuyệt hảo thiên tư, tuyệt đại nghị lực nhân vật. Cũng tại trên thực tế có thể mang cho hắn một chút áp lực. Nhưng đánh gãy đến trước mắt, cũng vẻn vẹn tại một chút áp lực, trình độ. Không cần nói biểu hiện được thế nào không phục, thế nào khi bại khi thắng, thế nào bại mà không viện, Trung Ly Viêm tại nội tâm chỗ sâu, là đối loại kia chênh lệch có chỗ nhận biết, thậm chí có thể nói là có sợ hãi. Không phải vậy làm sao lại vứt bỏ tại trên đường tu hành chính thống nhiều năm như vậy tích lũy. Loại này e ngại, biết vĩnh viễn ngăn trở tại hắn đạo đồ phía trước, thẳng đến bị hắn chiến thắng ngày đó. Mà cái này, cũng không phải là Trung Ly Viêm sai. Bất kỳ một cái nào có chí tại người mạnh nhất, cùng hắn đấu chiêu sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, lòng tin đều sẽ bị không ngừng mà phá hủy. Có người có thể trùng kiến, có người không thể, Trung Ly Viêm đã coi như là khó được. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này cũng là một cái rất tốt bồi luyện, đấu chiêu cho là mình vẫn là cần thiết hỗ trợ khuyên một hai. Cứ như vậy suy sụp không thể được, giống như Ngũ Lăng bọn hắn, còn không bằng Trung Ly Viêm đủ đánh đây. Nhớ tới những thứ này, đấu chiêu hơi khắc chế một chút, đổi thành thở dài một tiếng. Kỳ thực cũng không thể trách ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi một mực đánh không lại ta, không thể không vứt bỏ phía trước tích lũy, chuyển tu võ đạo. Ngươi hôm nay cũng chưa chắc không thể nhiều chống đỡ mấy hiệp. Lời này nghe đến Trung Ly Viêm lông mày càng nhíu chặt. Cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại, là ngươi lớn nhất bất hạnh. Nhưng thiên hạ người bất hạnh. Há lại duy nhất ngươi Trung Ly Viêm. Đấu chiêu một bộ ta rất hiểu ngươi dáng vẻ, thản nhiên nói. Cá nhân ta đề nghị ngươi còn là phải nghĩ thoáng một điểm. Trung Ly Viêm giận tím mặt, ngươi tính cái tước tước lông, canh giữ ở ngoài viện đại sở thần tội quân tinh nhuệ, chỉ nghe trong nội viện bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Sau đó là binh binh bang bang, hồi lâu chưa dừng. Cách chương.